Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 516, chương 516. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Smi nghĩ nát óc cũng tuyệt đối không thể đoán được được người ông ta muốn gặp là cô gái trẻ đang chạy khắp nơi cách đó không xa đâu. Ha ha, ông Sid, tôi đảm bảo cô ấy thật sự có đến, nhưng có thể tìm từ trong đám người này ra hay không thì phải xem bản lĩnh của ông Smith rồi. Gốc X cảm thấy cái này nói dễ hơn làm. Hôm nay Smith sợ là sẽ phải tay không trở về rồi đây. Dù sao không lâu trước kia, Smith cũng đã nhìn thấy Tô Trà. Lúc nghe nói Tô Trà là học sinh của thầy Bành, ông ta hơi ngạc nhiên. Đặc biệt là sau khi nghe chuyên ngành Tô Trà học, ông ta không nghi ngờ thân phận của cô chút nào. Thật ra, phương pháp loại trừ của Smith không sai. Chuyên ngành làm nghiên cứu quan trọng thế nào chứ? Nói ra ai có thể ngờ tới việc Tô Trà ngoài học ngành kỹ thuật còn học cả chuyên ngành điện tử đâu. Lớp giáp của cô quá dày, bất kỳ ai cũng không xuyên thủng được lớp áo giáp ấy. Nhưng tôi thật sự không biết là ai. Cốp, ông có thể tốt bụng nói cho tôi biết không? Vẻ mặt Smith biểu lộ ra vẻ. Làm ơn đấy, xin lỗi, cái này không được. Cốc ít lòng dạ sắt đá từ chối. Tô Trà bận rộn một lúc, ánh mắt cuối cùng cũng rơi trên người nhân vật chính hôm nay, Johnson. Tô Trà đứng trong góc, cô sờ cằm, rơi vào dòng suy nghĩ. Nếu muốn đoạt được ngài Johnson thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu nhỉ? Nhưng nhìn thấy đám người xung quanh giáo sư Johnson, cuối cùng Tô Trà vẫn từ bỏ. Là nhân vật chính hôm nay, người xung quanh Johnson thật sự quá nhiều. Kéo người vào trong góc để tiến hành kế hoạch lớn, đoạt người tài, sợ sẽ không thành công. Bề ngoài trông ngài Johnson là nhân vật chính hôm nay, nhưng thực tế ngày hôm nay mọi người đều đến vì người phụ trách thần bí của máy vi tính điện tử. Khốc ít đã nói rồi, đối phương thật sự đã đến hội thảo, hơn nữa bây giờ còn đang ở trong sảnh hội trường. Đối với các thế lực, đất nước phương Đông vốn lạc hậu này lại đột nhiên xuất hiện một nhân vật bất chấp sự phát triển kinh tế và khoa học, trở thành đối tượng bị nhắm đến của các thế lực khác. Hôm nay những người được các thế lực khác phái đến đều mang theo nhiệm vụ tới đây. Bọn họ không hẹn mà cùng quan sát kỹ những gương mặt của những phương Đông. Sau đó cùng nhau loại trừ cô học sinh trẻ tuổi của thầy Bành đầu tiên. Bởi vì trong mắt họ, người có thể tự đề ra hạng mục không thể là một cô gái trẻ. Và lại chuyên ngành cũng không đúng. Kỹ thuật và điện tử là hai chuyên ngành rất khác nhau. Ống kính vừa chuyển, chúng ta cùng xem người thần bí mà mọi người đều muốn cướp về. Cô đang làm gì đây? Ồ, cô lại nhìn trúng một mục tiêu. Lại, lừa dối, phi, không phải, là cô ấy nói chuyện vui vẻ với người ta. Hội thảo diễn ra rất vui vẻ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến người thần bí mà họ muốn cướp về tay Tô Trà lại ngang nhiên ở hội thảo cướp người của các thế lực khác. Tình hình này, nếu có thể dùng một câu nói để hình dung thì là gậy ông đập lưng ông. Mãi cho đến khi hội thảo kết thúc, hôm nay Tô Trà có thể gọi là đại thắng trở về. Mặc dù không thể thuyết phục tất cả những người cô nhìn chúng, nhưng cũng có 2-3 người có khả năng. Sau này tiếp tục tiếp xúc, vậy khả năng sẽ càng cao hơn. Mà nói chuyện với nhiều người như vậy, dù không thể cướp người về nhưng vẫn có thể có được phương thức liên lạc. Sau này cũng sẽ liên hệ. Đại thắng trở về, lúc ngồi lên xe Tô Trà vô cùng vui vẻ đến mức Bành Trường Phong cũng phải nhìn cô. Có chuyện gì vui thế? Xem miệng em cười đến mức sắp tới mang tai rồi. Bành Trường Phong cười mở miệng nói, trong giọng nói có vài phần trêu chọc. Ha ha ha, thầy, em có được phương thức liên lạc của rất nhiều người. Thầy nhìn xem, em đều ghi lại rồi. Tô Trà vui tươi hớn hở mở miệng, sau đó đưa quyển sổ nhỏ cho thầy nhìn. Theo động tác của Tô Trà, ánh mắt Bành Trường Phong rơi vào cuốn sổ nhỏ trên tay cô. Thấy những ghi chép về người và phương thức liên lạc, Bành Trường Phong hơi nhíu mày. trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Không tồi, còn có mấy cái là phương thức liên lạc cá nhân nữa. Thầy Bành khen một câu, trong những buổi như thế này, hầu hết mọi người đều cho phương thức liên lạc cho công việc. Bành Trường Phong cũng không biết cô gái nhỏ Tô Trà này làm sao lại lấy được phương thức liên lạc cá nhân. Hừ, cô gái nhỏ này không chỉ có thiên phú trong việc nghiên cứu khoa học mà trên phương diện giao tiếp cũng không thể coi thường. Trong chỗ tối, hệ thống âm thầm chửi mắng. Cô ấy là một cao thủ trong giao tiếp đấy. Chạy thế nào được, con gái nhà họ Tô. Tất nhiên phải là cao thủ giao tiếp rồi. Đúng vậy, thầy nhìn xem những người trong danh sách này. Vừa rồi em có tiếp xúc qua. Em đoán hẳn là có cơ hội. Đặc biệt là người này. Còn có người này nữa. Tô Trà vừa nói vừa duỗi tay chỉ vào hai cái tên trên sổ ghi chép. Cô tiếp tục nói, thầy, thầy xem đi, hai chuyên ngành này cũng là tài nguyên khan hiếm. Nếu chúng ta tuyển được người về đây, tương lai nhất định sẽ giúp ích rất nhiều. Bành Trường Phong liếc nhìn hai cái tên Tô Trà chỉ vào. Trong lòng âm thầm tán thưởng ánh mắt tinh tường của Tô Trà. Hai người này nếu tùy tiện chọn ra cũng đều là nhân vật nổi tiếng. Theo như Bành Trường Phong biết, viện nghiên cứu khoa học chỗ bọn họ cũng đã nhìn chúng hai người. E rằng đào người về đây làm sợ là không đơn giản như vậy. Bành Trường Phong nhìn Tô Trà. Ông ấy trầm mặc một lát rồi nói. Hai người mà em nhắc tới. Có hơi khó khăn. Khó khăn là chuyện bình thường. Nhưng phải vượt khó mà đi lên. Hơn nữa vừa rồi ở hội thảo em có trò chuyện với bọn họ một lúc. Trải qua bước thử ban đầu. Có vẻ như đối phương không phải là không thể đi ăn máng khác. Chỉ là việc ký hợp đồng có chút phiền phức. Việc ký kết hợp đồng đối với Tô Trà xem ra có vẻ phiền phức. Dù sao tiền vi phạm hợp đồng cũng là con số không nhỏ. Nhưng đối với một quốc gia, chuyện gì tiền có thể giải quyết được cũng chẳng tính là gì cả. Bởi vì không cần phải nói ai cũng biết giá trị của một nhà khoa học là thứ còn lớn hơn con số thể hiện giá trị trên hợp đồng được ký kết. Bành Trường Phong vẫn rất coi trọng Tô Trà. Dù sao có thể lấy được phương thức liên hệ cá nhân của đối phương. Đây là điều mà người khác chưa chắc có thể làm được. Tô Trà nếu có thể làm được thì chuyện đào người đến đây cũng không phải không thể. Mọi việc đều có khả năng. Tô Trà cũng rất hài lòng. Trong sổ ghi chép danh sách đều là những người mà cô cho rằng có tiềm năng. Ví dụ như trong đó có hai người theo chuyên ngành điện tử. Còn có chuyên ngành nông nghiệp, công trình, thậm chí còn có cả chuyên ngành kỹ thuật hóa học. Tuyệt đối không nên xem thường đánh giá thấp bất kỳ chuyên ngành nào. Những người có thể đến hội thảo ngày hôm nay đều là những nhân vật lớn. Nếu có thể tuyển được một hoặc hai người về, Tô Trà sẽ là người có công lớn. Cách chương.